Bánh quy kẹp, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều cô gái nhìn cậu ấy chơi bóng rổ và mang nước cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại gọi tôi, người vô tình đi ngang qua. Yến Tử, mua cho anh chai nước nhé. Cậu ấy dành cho tôi một sự yêu ái rõ ràng. Trái tim tôi đê, a, o động. Tôi biết mình không nên như vậy. Tôi rất áy náy. Nhưng tôi lại rất thích cảm giác cậu ấy chủ động đến gần. Giữa những tiếng trêu chọc và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, tôi dần lạc lối. Một học kỳ trôi qua nhanh chóng. Vào cuối kỳ, giáo viên chủ nhiệm phát bảng phân lớp khối tự nhiên và xã hội. Tôi hỏi Phan Lương sẽ chọn gì. Cậu ấy xoay cây bút trong tay, thờ ơ nói, cậu chọn gì thì tôi chọn cái đó. Tôi sao cũng được. Đúng vậy, cậu ấy học không giỏi, chọn cái gì cũng chẳng quan trọng, dù sao, cha mẹ họ cũng đã lên kế hoạch sẵn cho cả cậu và em gái. Mùa đông năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, một người bạn học cùng làng đã đi làm và mang về nhà một khoản tiền lớn. Bố mẹ cô ấy khắp nơi khoe khoang, nói rằng con gái họ giỏi kiếm tiền, năm sau nhà họ sẽ xây nhà 3 tầng. Mẹ tôi vừa bàn tán chuyện tiền của cô ấy không trong sạch, vừa trách tôi, nếu con không học nữa, nhà mình chắc cũng đã có nhà lầu rồi. Mùng 4 Tết, Phan gọi điện rủ tôi lên thị trấn chơi. Khi đến nơi hẹn, người chờ tôi hóa ra là Phan Lương. Cậu ấy đưa tôi đến một quán nét lậu. Không ngờ người thu ngân lại là anh Tử. Cô ấy béo lên, tóc nhờn, bụng bầu. Tay còn bế một đứa bé khoảng 1 tuổi. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy vừa vui mừng vừa không dám tin. Sau đó là một chút thất vọng. Cậu không phải đậu trường cấp 1 rồi sao? Sao lại đến quán nét? Hóa ra cô ấy vẫn âm thầm theo dõi tin tức về tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Vô thức nói dối. Bình thường tớ không đến đây đâu. Cô ấy đưa thẻ cho tôi. Nhẹ giọng nói. Yến Ngừ, tớ luôn rất ngưỡng mộ cậu. Cậu phải cố gắng lên. Bác trai và các cô chú đến thăm nhà vào mùng 2. Bố mẹ tôi đã vay xong học phí cho tôi. Ngày mùng 8, tôi phải nhập học. Nhưng tối mùng 7, khi tôi hỏi bố mẹ về học phí, họ lại nói, không vội, không vội. Bố mẹ vừa thấy một con đề. Chỉ cần chúng thì học phí đại học của con cũng không phải lo nữa. Dù tôi phản đối thế nào, họ vẫn dùng số tiền học phí của tôi để đánh bạc. Lúc đó, ở quê ai cũng mơ mộng về việc làm giàu từ cờ bạc. Nhưng cuối cùng điều chờ đợi họ là gia đình tan vỡ. Bố mẹ tôi đã thua sạch học phí của tôi. Họ giận dữ, trút hết cơn giận lên tôi. Nếu không phải tại mày khóc lóc, xui xẻo thì chắc chắn bọn tao đã trúng rồi. 3.000 đồng nhân 40 lần là 12 vạn. Mày đúng là đồ xui xẻo. Học học học. Học cái gì mà học. Qua năm mới thì đi làm công. 10. Tôi đeo chiếc ba lô nặng trĩu, đi bộ hơn 20 cây số đến thị trấn. Vừa khóc vừa cầu xin bác trai và các cô chú giúp đỡ. Tôi sẵn sàng viết giấy nợ. Họ tức giận đến phát điên. Trách bố mẹ tôi quá đáng. Và thề rằng sẽ không lấp cái hố này nữa. Trong tháng riêng, ai cũng vui vẻ hân hoan. Chỉ có tôi, đeo ba lô, dưới cơn mưa lạnh lẽo, đứng bên đường khóc nức nở, đến xé ruột xé gan. Nỗi sợ hãi và hối hận cắn xé tôi không ngừng. Người qua đường đều bàn tán. Đứa trẻ này thật đáng thương. Chắc nhà nó có chuyện rồi. Không biết tôi đã khóc bao lâu. Trên đầu mưa ngừng rơi, bác gái đến, mặt nhăn nhó, chính cháu đã nói sẽ viết giấy nợ mà. Bác trai cho tôi 1.500 đồng, cô út 1.000 đồng, cô lớn 500 đồng. Tôi viết 3 tờ giấy nợ, gom đủ học phí và tiền ký túc xá. Khoảng 4 giờ chiều tôi đến trường, Phan Lương đã đợi tôi ở cổng trường rất lâu. Bảng đỏ đã dán kết quả kỳ thi cuối kỳ và phân lớp cho học kỳ tới. Phan Lương kéo tôi đi. Không có gì đáng xem đâu. Nộp học phí xong tôi đưa cậu đi ăn món ngon. Tôi xếp hạng hơn 500 trong toàn khối. May mắn vào được lớp thí nghiệm khối tự nhiên. Nhưng Phan Lương không học cùng lớp với tôi. Lại mưa, Phan Lương mở ô che lên đầu tôi. Đôi mắt cậu ấy cười. Vài ngày nữa là lễ tình nhân. Tôi đã chuẩn bị quà cho cậu. Yến Tử, tôi cắt lời. Xin lỗi, Phan Lương, sau này cậu đừng tìm tôi chơi nữa. Cậu ấy sững sờ, tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cậu không thể che chắn cho tôi trước mọi sóng gió. Cậu ấy vội vàng nói. Sao lại không thể? Tôi có thể cầm ô cho cậu cả đời. Chúng ta mới 17 tuổi thôi. Một đời dài lắm. Tôi chìa tay ra. Những giọt mưa mùa đông lạnh buốt rơi vào lòng bàn tay. Đủ để đóng băng trái tim tôi. Hơn nữa, tôi muốn có một chiếc ô thật to của riêng mình. Tôi sẽ mua cho cậu. Cậu muốn to bao nhiêu cũng được. Tôi muốn tự mua và tự mình che. Tôi muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Tôi không muốn trải qua nỗi sợ hãi và bất lực như hôm nay nữa. Ít nhất là bây giờ. Tôi không thể và không xứng đáng. Cách chương.